Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 146, con bài chưa lật ra hết. Huyết sắc tên lớn bị cắn nuốt vào gợn sóng không gian chung. Gurumi vận dụng huyết linh đại trận gia trì không gian chi lực, làm cho tên lớn không nhìn khoảng cách. Nếu không phải là trên người đối phương có kim quang hộ thể, Gurumi đều muốn dùng không gian chi lực trực tiếp ở đối phương trong cơ thể mở cái cửa. Gợn sóng không gian nở rộ ở độc xà bảy tắc chỗ. Huyết sắc tên lớn bừng tỉnh thần binh, một lần hành động xuyên thấu cự mãng thân thể, đồng thời đem vững vàng đóng vào hài cốt trong dãy núi. Tiên huyết theo huyết sắc đại thương chảy xuôi, tựa như nước suối, hoa lạp lạp chảy ra vết thương, đem dưới thân bạch sắc cốt chất mặt đất, nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Trốn Gurumi trong cửa tay áo tiểu thất thải thò đầu ra. Trong thần sắc tràn ngập khát vọng, đợi lát nữa, Gurumi chính là lời nói phảng phất vốn có an thần tác dụng. Tiểu thất thải dùng sức điểm một cái đầu nhỏ, không thôi nhìn xuôi máu liếc mắt, lại lần nữa chui trở về phía dưới hài cốt dãy núi. Hắc Yên huyết linh đại trận tầng thứ hai khu vực, cốt chất mặt đất sớm đã trở thành một bãi suối máu. Theo cự mãng phồng lớn, huyết lưu phun hiệu suất càng ngày càng cao, tên lớn vững vàng cắm ở bảy tấc chỗ, độc xà như gãy mất nửa người run ở cốt chất trên mặt đất qua lại co quắp cuộn. Trên người kim quang nhiều lần nảy sinh cái mới. Gurumi nheo mắt lại, nàng biết đại khái kim quang kia đến cùng có tác dụng gì rồi. Huyết sắc tên lớn kinh thiên u minh sát khí, không có trấn áp cự mãng, nói rõ đồ chơi kia căn bản cũng không có hiệu quả. Kim quang một mực miễn dịch cự mãng trên người mặt trái hiệu quả. Vật kia quả thực liền cùng trong trò chơi có chút tế thuốc giống nhau như đúc. Gurumi bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Lúc trước huyễn thải tông sự kiện, nàng liền cho rằng Ô Nha sở hữu trò chơi hệ thống. Nhưng trước mắt này con cự mãng, cũng không thể cũng là trò chơi hệ thống a. Chúng nó càng giống như là sử dụng chủ thần không gian nào đó đạo cụ. Gurumi vội vã phủ quyết. Loại này cô quạnh thêm cường đại, cũng nằm ở trạng thái chiến tranh chỉnh hợp vị diện. Trọng thương chủ thần làm sao có thể sẽ tới nơi đây tự tìm phiền phức. Gurumi an ủi mình, e rằng cự mãng cắn nuốt cửu thải thôn thiên mãng di cốt huyết mạch, chiếm được thời đại viễn cổ có chút bí pháp truyền thừa cũng khó nói. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Gurumi việt kia trái tim cũng không chịu thua kém, nhanh chóng nhảy lên thêm vài phần. Một lần là vừa khớp, hai lần là ngoài ý muốn. Có thể nàng nếu như gặp lần thứ ba đâu. Viêm ngạo này tinh trùng thượng não não tàn tên không tính là. Tây Bắc lớn sáu tử khí, huyễn thải tông tu tập hoàng đế nội kinh Ô Nha. Hiện tại lại có một cái không ngừng miễn dịch tự thân mặt trái trạng thái cự mãng. Những thứ này thật chỉ là vừa khớp, cũng hoặc là có âm mưu khác, chỉ cần cùng chủ thần dính líu quan hệ, sẽ gặp tác động Gurumi thần kinh. Hắn hiện tại chỉ có thể ký thác với chỗ ngồi này khổng lồ chỉnh hợp vị diện ý thức thể, có thể đem trạng thái trọng thương chủ thần trận ngoài cửa, còn như thoát ly đấu phá thương khung vị diện. Hiện nay mất đi thời không thiên phú, Gurumi cũng không dám sằng bậy. Mặc dù có kim đế phần thiên viêm thêm được, khả thi không thiên phú không hiện, một ngày lần nữa đi qua không gian phong bạo tìm kiếm vị diện khác. Chỉ cần xuất hiện tí xíu sai lầm, nàng sẽ chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Gurumi vươn tay cánh tay, tay phải mở, phía dưới cự mãng bảy tấc chỗ cắm tên lớn đột nhiên biến thành một cái huyết linh cự long. Hài cốt dãy núi tụ tập sát khí, cực nhanh bỏ thêm vào huyết linh trong cơ thể. Huyết linh tăng vọt độ, nếu so với cự mãng nhanh lên gấp trăm lần. Thình thịch, tương đương khắp bầu trời huyết vũ nở rộ. Cự mãng trong cơ thể tảng lớn huyết nhục nổ tung. Bảy tấc chỗ rõ ràng xuất hiện một cái lớn lỗ thủng. Còn sót lại một cái xương cốt cùng vài tia huyết nhục liên tiếp ở trên. Kurumi hơi nhíu mày liễu. Ở cự mãng trong cơ thể trở nên lớn huyết linh. Dĩ nhiên không có đem nổ thành hai đoạn. Ý thức điều động huyết linh. Huyết sắc hàng dài há mồm hét dài ra một tiếng rồng gầm. Sau đó mở miệng rộng. Muốn đem cự mãng phân thây hơn thế. Mất đi tên lớn cố định độc xà phong bế tự thân cảm quan. Co rúm sau vĩ. Ngạnh sinh sinh bằng vào xương cốt lực né tránh huyết linh tập kích. Lỗ thủng chỗ không ngừng chảy xuôi huyết dịch. Phía dưới bởi vì cự vật di động tạo thành đổ nát. Từ lâu bị tiên huyết tràn đầy. Độc xà liên tiếp sử xuất đủ loại công kích. Bởi vì huyết linh bản thân sức chiến đấu không mạnh. Huyết linh đại trận chủ yếu dựa vào u minh sát khí đông lại địch nhân linh hồn thủ đoạn lại bị đối. Phương miễn dịch, chiến đấu trong lúc nhất thời giằng co xuống tới. Kim quang che đậy dưới. Độc xà đầu rắn bên trái nào đó khối lân phiến. Không ngừng chớp động. Trong cơ thể xuất hiện đại lượng trị hết tế thuốc. Bảy tấc gãy lỗ thủng chỗ. Tơ máu phi cấu kết đến cùng nhau. Ngay cả bạch cốt trên gân mạch. Đều ở đây trong nháy mắt dựng thay mà thành. Che đậy cảm giác độc xà tự nhiên không sợ đau đớn. Nhưng là không còn cách nào dò thám biết đến địch quân trạng thái. Chỉ có thể ý vị móc ra tự thân con bài chưa lật. Như đạn mạc vậy, điên cuồng hướng huyết linh ném tới. Huyết linh thân là hài cốt sơn mạch u minh sát khí tập kết thể. Ở vào hư thực trong lúc đó, độc xà đánh ra công kích. Đa số là vật lý. Không còn cách nào đối với huyết linh tạo thành thương tổn. Cộng thêm Kurumi điều động không gian chi lực phụ trợ. Này xé rách không gian. Hoặc đốt núi nấu biển công kích. Một chút cũng không có đối với huyết linh tạo thành uy hiếp. Trái lại độc xà bản thân. Bởi vì lượng lớn trị hết tế thuốc chống đỡ. Tự thân càng ngày càng tinh thần. Có thể nàng cũng không tâm ham chiến. Mặt trái bắp giải phong phù gần dùng hết. Nếu như nàng đang lẩn trốn không ra tòa đại trận này. Làm phù chú dùng xong lúc. Vô tận u minh sát khí sẽ đem nàng linh hồn trấn phong. Ngược lại lúc chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Nàng không cam lòng. Sớm biết đang ở chủ thần nơi đó hồi đoái cái hàng vạn tấm giải phong phù. Độc xà ném xong thủ đoạn công kích. Tự nhiên nghĩ bỏ trốn, vì có thể bảo đảm tự có cực đại tỷ lệ còn sống. Độc xà ngược lại hướng thú vực nội bộ chạy trốn. Đáng tiếc huyết linh trong đại trận đem không gian phong kín. Nàng phi hành độ mau nữa, như thế nào lại có hư huyễn huyết linh nhanh? Kurumi khống chế đại trận hạch tâm, không còn cách nào bước ra đại trận tầng thứ ba khu vực nòng cốt. Bất quá nàng cũng không còn dự định tự mình động thủ đuổi theo. Cự mãng ma thú thủ đoạn công kích hay thay đổi lại quỷ gì. Nếu như một mình ngạnh chiến, không làm được nàng muốn ăn cái giảm nhiều. Thao túng huyết linh đùa bỡn đối phương. Cái này nhiều thích ý. Cái gì? Vận chuyển huyết linh đại trận tài nguyên. Cũng không phải nàng ra. Kurumi quản tài nguyên trưởng lão chết sống. Huyết linh chiến đấu độc xà, tuy là công kích không mạnh, nhưng cho độc xà mang đến rất nhiều phiền phức. Thẳng đến mặt trái bắp giải phong phù còn lại cuối cùng hơn 10 chương lúc. Độc xà đem tự thân nắm trong tay hai khỏa túi chứa chất độc phun ra. Khống chế lực đạo đem đánh bể. Bầu trời hắc đến có thể tích xuất hắc thủy tới. Hài cốt màu trắng bị nhuộm thành hắc sắc. Ở trong sương mù tí tách rung động, hiển nhiên là bị kịch độc ăn mòn. Độc xà cuối cùng quay đầu nhìn Kurumi liếc mắt, mắt rắn trung phản chiếu ra thiếu nữ quần đen dung nhan. Trên người nào đó khối lân giáp lóe ra một cái, theo hắc vụ rơi xuống vào hài cốt dãy núi ở chỗ sâu trong. bị hòn đá khói độc đè ép, ngập trời khói độc đối với huyết linh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nguyên bản thuần túy huyết sắc, có gần một nửa bị nhuộm thành màu đen xám, huyết linh cũng sẽ không đau nhức, cũng sẽ không trúng độc bỏ mình. Điều động u minh sát khí đem độc xà linh hồn đông lại phong tỏa, để cho suy nghĩ đều biến thành nhất kiện xa xỉ sự tình. Kurumi phất tay ném ra thần viêm, không đủ bàn tay lớn nhỏ nhũ bạch hỏa diễm, bị ném vào ngập trời trong hắc vụ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là nhất kiện mất trí sự tình. Từ từ, ở Cổ Phong ánh mắt bất khả tư nghị chung, khắp bầu trời trong hắc vụ một điểm nhũ bạch càng đốt càng sáng, bùng nổ thịnh, cho đến song đồng đều bị nhũ bạch hỏa diễm tràn đầy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.